Ba, một tiếng vang nhỏ, Tô Nham trực tiếp thò ra kim sắc bàn tay, ôm Đồng Tiến rung động ở trung tâm, hắn dùng lực nắm chặt, chỉ nghe ken két tiếng vang, đại trận theo âm thanh mà toái. Bên trong tràng cảnh bị triệt để hiển hóa đi ra, đây là một cái cực lớn sơn động, chạm chạm sinh huy. Cái này, ma huyễn ma vương chấn động, thật không ngờ che giấu trận pháp bị Tô Nham thoáng một phát tự bài trừ, phi thường nhẹ nhõm. Phải biết rằng, trận pháp này, thế nhưng mà cường đại ma tôn bố trí xuống, mặc dù là hắn, cũng là biết được phá giải chi pháp mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, đem làm hắn lúc đi ra, trận pháp như trước, như Tô Nham như vậy giơ tay nhấc chân liền đem đại trận cho phá hủy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta đã cảm nhận được ba cổ cường đại khí tức, cái kia ba cái tuyệt đại vương giả có lẽ ngay ở chỗ này a, Tô Nham nói. Chủ nhân nói không sai, nhân tộc tuyệt đại vương giả đang ở bên trong, ma huyễn ma vương bình phục tâm tình, dẫn đầu hướng về bên trong đi đến. Đây là một đầu không tính là quá lâu đường hầm bên trong dị thường khô ráo, có từng sợi gió lạnh di động, nói không nên lời âm trầm. Tô Nham đi theo ma huyễn ma vương đằng sau đi không lâu, liền đi tới đường hầm cuối cùng. Trong sơn động bộ, đúng là một cái cự đại thâm uyên, sâu không thấy đáy. Âm trầm ma khí tràn ngập, ma huyễn ma vương vung tay lên, ma khí tất cả đều tán đi, cả sơn động khôi phục nhẹ minh, cúi người nhìn lại, ba cái màu đen bệ đá lăng không lơ lửng tại thâm uyên giữa không trung, mỗi một khối bệ đá đều có phương viên hai trượng lớn nhỏ, trên bệ đá, chính đoan ngồi ba cái lão già, hai nam một nữ, tại chung quanh bọn họ, khắp nơi che kín phù văn, bất chủ du đãng. Tựa hồ phát giác được có người đến đây, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lục đạo sắc bén ánh sao phân biệt theo trong con mắt của bọn họ kích xạ mà ra, trong ánh mắt mang theo khó có thể che giấu nộ khí. Các ngươi những này chết tiệt ác ma, có loại phóng lão nương đi ra ngoài, quyết cái sinh tử, cái kia mặc màu vàng nhạt quần áo bà lão há miệng liền mắng, xem tính tình phi thường không tốt, bất quá ngẫm lại cũng khó trách. Bị ma tộc nhốt mấy năm thời gian, dù cho tu dưỡng cũng cho phai mờ rồi. Ma tộc vọng tưởng đem chúng ta huyết tế, thật sự là phát rồ. Ta hùng bá thiên tựu là liều mạng, cũng sẽ không khiến các ngươi đám này cháu con rùa thực hiện được. Chính giữa cái kia màu đen trên bệ đá lão giả lên tiếng, tính tình càng thêm táo bạo. Hắn lớn lên rất hùng tráng, mặc dù ngồi ở chỗ kia, cũng có thể đến người bình thường nơi bả vai. Đầu đầy tóc đỏ chuẩn bị dựng đứng, tràn đầy đường hoàng ương ngạnh, lại khó có thể che giấu vẻ này hùng hậu khí phách. Hắn nhìn hàm hàm Tô Nham hai người, xem hắn bộ dáng, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống. Cái kia đệ tam cái lão giả tại ngay từ đầu nhìn Tô Nham hai người liếc về sau, liền cúi đầu không nói chuyện. Lão giả này rất gầy gò, cùng cái kia hùng bá thiên hình thành nhất tươi sáng rõ nét đối lập. Bất quá cũng rất trầm ổn. Mấy vị không nên hiểu lầm, ta là tới cứu các ngươi. Tô Nham thả người mà xuống, đi vào ba người cách đó không xa. Hắn khuôn mặt nhúc nhích, ma khí thu liễm, lập tức khôi phục trở thành tướng mạo sẵn có. Đồng thời, cường đại nhân tộc khí tức cũng phóng xuất ra. Cùng lúc trước tưởng như hai người, ở đâu có nửa điểm ma khí. Ngươi là nhân tộc. Cái kia bà lão giật mình nhìn xem Tô Nham, là nhân tộc bổn nguyên khí tức, thật cường đại huyết khí, quả nhiên là nhân tộc, cái kia hùng bá trời cũng lộ ra sắc mặt đại kinh. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại cùng ma tộc tuyệt đại ma vương cùng một chỗ? Cuối cùng lão giả kia mở miệng hỏi, sắc bén con ngươi rơi vào Tô Nham trên người, như muốn triệt để xem thấu. Thấy thế, Tô Nham nhịn không được thầm khen một tiếng. Lão giả này phi thường không đơn giản, vô luận là loại nào hoàn cảnh, đều có thể bảo trì thong dong cùng thanh tịnh. Hôm nay chính mình tuy nhiên là nhân tộc, nhưng lại cùng một cái tuyệt đại ma vương cùng một chỗ, khiến cho bọn hắn hoài nghi cũng là rất bình thường đấy. Làm càn, chủ nhân của ta trước tới cứu các ngươi, ngươi thậm chí có chỗ hoài nghi, ma huyễn ma vương hét lớn một tiếng. Chủ nhân... Ba cái tuyệt đại vương giả đồng thời giật mình. Ta đã lợi dụng cường đại Phật môn bí thuật đem cái này tuyệt đại ma vương cho độ hóa. hắn hiện tại cho ta sử dụng. Tô Nham rất tùy ý nói. Cái gì? Độ hóa một vị tuyệt đại ma vương lúc này đây, liền cái kia gầy gò lão giả đều không thể bảo trì chấn định rồi. Tô Nham rõ ràng chỉ có thất trọng thiên tu vi, muốn độ hóa một vị cường đại tuyệt đại ma vương, mặc dù có Phật môn bí thuật, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Với tư cách tuyệt đại vương giả, không có người so bọn hắn càng thêm tinh tường cái này cấp bậc đáng sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ba người liền đã tin tưởng Tô Nham, một cái tuyệt đại ma vương là có thêm chính mình cường đại tôn nghiêm, hơn nữa ma tộc hung tàn, rất khó khuất phục. Trước mắt cái này tuyệt đại ma vương lại đối với một cái thất trọng thiên vương giả tất cung tất kính, giải thích duy nhất tựu là chân chính bị độ hóa rồi. Ba vị không cần hoài nghi, tại hạ Tô Nham, lần này là đến giải cứu các ngươi. Bắc Minh cự nhân tộc đem các ngươi vứt bỏ, mặc kệ không hỏi. Ta Tô Nham thống hận ác ma, đứng tại đạo nghĩa lập trường, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Nham đại nghĩa lăng nhưng, trong cơ thể có kim quang bắn ra, ngữ khí phi thường chỉnh trọng. Tô Nham, ngươi chính là cái được gọi là thiên hạ tai họa Tô Nham, Hùng Bá Thiên giật mình nói. Bọn hắn tuy nhiên tại phía xa Bắc Minh, nhưng là Tê Phượng Lĩnh một chiến tướng Tô Nham thanh danh đã sớm truyền bá không người không biết. Đúng vậy, chính là tại hạ, Tô Nham mỉm cười nói. Dưới bàn chân hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá dùng ngươi tu vi muốn đem chúng ta cứu ra đi, lại còn xa xa không đủ. Chúng ta mỗi người đều bị cường đại ma tôn bố trí xuống cấm chế, trừ phi đại thánh ra tay, không người có thể phá giải, lão giả kia lần nữa khôi phục ổn trọng. Đúng vậy, ngươi thanh danh mặc dù lớn, nhưng là tu vi quá yếu, thực sự phá không khai cái này cường đại cấm chế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ta Hùng gia người bây giờ là hay không còn khỏe mạnh? Hùng Bá Thiên ngữ khí thâm trầm. Ngoại trừ ba người các ngươi bên ngoài, còn lại đều ở bên ngoài phong ấn lấy. Bất quá ta Tô Nham đã đến, há có thể tay không mà quay về. Hôm nay chẳng những cứu các ngươi ba vị, huống chi đem tất cả mọi người cùng một chỗ cứu ra. Tô Nham nói xong, lại càng không lãnh đạm. Hắn không muốn dùng ba người này lại lãng phí miệng lưỡi, không thi triển cường đại đích thủ đoạn. Bọn họ là sẽ không tin tưởng chính mình có năng lực cứu bọn hắn đi ra ngoài đấy. Tô Nham bước chân sinh huyền, huyễn hóa ra một đạo lại một đạo ảo ảnh, tại ba khối màu đen bệ đá tầm đó không ngừng chạy. Hai tay của hắn liên tục không ngừng kết xuất một đạo lại một đạo cấm chế cùng pháp ấn, tách ra cửu thải hào quang, hướng về ba cái tuyệt đại vương giả bên ngoài phong ấn đánh tới. Màu đen phù văn bất chủ kích động, tại ba người bên ngoài cơ thể hình thành màu đen màn hào quang. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn tìm hiểu hư thật chi đạo, cùng trận pháp chi đạo hoàn toàn kết hợp. Rất nhanh liền đã tìm được phong ấn trung tâm mấu chốt điểm. Uống, Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn song trưởng múa, vô số trưởng ảnh bay múa. Mỗi một trưởng trong đều mang theo huyền ảo khó lường cấm chế, đánh vào phong vân mấu chốt điểm. Sau một lát, một hồi ken két chi âm, cuối cùng oanh một tiếng nổ mạnh. Ba đạo cường đại phong ấn lên tiếng mà toái, đem làm Tô Nham trở lại tại chỗ. Về sau, trên bệ đá không còn có chút nào màu đen phù văn bắt đầu khởi động, hết thảy khôi phục như thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, đại náo động. Tô Nham đem ma tôn bố trí xuống cường đại phong ấn dùng phong quyển tàn vân xu thế cho phá hủy không còn một mảnh. Ba cái tuyệt đại vương giả nguyên một đám há to mồm, dùng bọn hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được giam cầm chính mình mấy năm lâu phong vân đã tan thành mây khói. Nhưng càng là như thế, trong lòng rung động lại càng lớn, đã đến khó có thể kèm theo tình trạng. Cái này, điều này sao có thể? Cái kia bà lão cùng Hùng Phách Thiên nhìn nhau, cảm thấy giống như trong mộng cảnh. Nếu như nói một cái thất trọng thiên vương giả có thể phá giải cường đại ma tôn bố trí xuống phong ấn, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mà trước mắt người thanh niên này, chẳng những phá vỡ bọn hắn nhận thức, chỗ tạo thành rung động càng làm cho bọn hắn nổi giận. Theo Tô Nham ra tay đến phong ấn hoàn toàn bị phá giải, trước sau cũng chỉ dùng 10 tức thời gian. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, còn có nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tô Nham, ánh mắt giống như chứng kiến quỷ. Bất mãn ba vị, tại hạ sâu tu trận pháp nhất đạo, cái này trong thiên địa đã không có gì cấm chế có thể khó được ngược lại ta. Tô Nham rất tùy ý nói, dù vậy, như trước ngăn không được ba người giật mình. Hôm nay trùng hoạch tự do, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít mất tự nhiên. Bất quá ba người dù sao cũng là tu hành ngàn năm tuyệt đại vương giả, cảnh giới cao thâm, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Tô tiểu ca, phần ân tình này ta Hùng Phách Thiên nhớ kỹ. Hôm nay nếu có thể đủ thật sự chạy đi, ngày khác phàm là Tô tiểu ca có cần, ta Hùng Phách Thiên lên núi đao xuống biển lửa đều không một chút nhíu mày. Hùng Phách Thiên ôm quyền nói, đây là một cái tính tình người trong. Hắn tuy là tuyệt đại vương giả, nhưng là Tô Nham đích thủ đoạn lại làm cho hắn kính nể. Hơn nữa, Tô Nham có thể dùng đại nghĩa xuất phát, đặt mình trong một người đến đây ma tộc nội địa giải cứu bọn hắn. Chỉ cần phần này tâm hồn, hắn Hùng Phách Thiên khâm phục vạn phần. Thật sự là không thể tưởng được ta Bối Bình Xuyên còn có đi ra cái này phong ấn thời điểm. Hôm nay nếu có thể đủ từ nay về sau địa đi ra, ta Bắc Hoa Môn tất nhiên báo đáp Tô tiểu ca ân tình. Cái kia trầm ổn lão giả tên là Bối Bình Xuyên, chính là Bắc Hoa Môn trưởng môn. Bắc Hoa Môn tại Bắc Minh cũng coi như một cái đằng trước thế lực lớn, có tuyệt đại vương giả tỏa chấn, môn hạ cũng là nhân tài đông đúc. Giờ phút này theo trong phong ấn giải thoát, trong nội tâm đối với Tô Nham nói không nên lời cảm kích. Lão thân thường nhất minh cùng Linh Tú phái không dám quên Tô tiểu ca đại ân. Cái kia bà lão cũng mở miệng, ba người không có chút nào tuyệt đại vương giả cái giá đỡ, đối với Tô Nham chân tâm thật ý cảm tạ. Tô Nham âm thầm gật đầu, đây cũng là hắn rất muốn nhất kết quả. Ba vị trước không chỉ nói mặt khác, chúng ta chỉ sợ còn có ác chiến muốn đánh. Tô Nham trở lại chuyện chính, hết thảy nghe theo Tô tiểu ca phân phó. Bối Bình Xuyên nói, ma tộc cái này cứ điểm bên trong ác ma nhân số phần đông, bất quá những này đều không đáng để lo, chính thức muốn đối phó chính là một cái khác tuyệt đại ma vương. Các ngươi ba vị một hồi theo ma huyễn ma vương đồng loạt ra tay, bằng nhanh đích thủ đoạn đem cái kia tuyệt đại ma vương cho chém giết. Ta sẽ tại cùng một thời gian đi giải cứu Bắc Hoa Môn, Linh Tú phái cùng Hùng ra mặt khác một đám. Tô Nham trịnh trọng nói, Tô tiểu ca yên tâm, lão thân đối với cái kia ma vương hận thấu xương, hận không thể thực hắn thịt. Thường nhất minh hai mắt kích xạ ra tinh mang, cái này cứ điểm không phải chuyện đùa, bị ma tộc chỗ coi trọng, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, các ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Bất quá có một điểm, đem ngày đó tinh ma vương ma hạch cho ta lấy ra. Tô Nham cười lạnh, nếu là có thể có được thiên tinh ma vương ma hạch, hắn có nắm chắc trực tiếp tấn thăng đến bát trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó tu vi đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đại vương giả đều không để tại mắt trong. Tô tiểu ca yên tâm, ta Hùng Phách Thiên cam đoan kinh thiên tinh ma vương ma hạch tự tay đưa đến Tô tiểu ca trong tay. Hùng Phách Thiên khí tiết vô song, việc này không nên chậm trễ, ta cái này ra tay cứu người. Ma huyễn, các ngươi đi vây công thiên tinh ma vương, thủ đoạn bất kể, nhớ rõ phải nhanh nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Tô Nham ngữ khí trịnh trọng, mấy người cũng không dám lãnh đạm. Hùng Phách Thiên ba người điều tức một lát, đem chính mình chiến lực tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Bọn hắn đều tin tưởng, hôm nay đang ở hang hổ, không dám có chút qua loa chủ quan. Thiên tinh ma vương là trọng điểm, nhất định phải làm được rất nhanh đánh chết. Tuy nhiên bọn hắn có 4 người, nhưng là đạt tới tuyệt đại ma vương cấp bậc này, đã rất khó bị giết chết. Chính diện giao chiến, 4 người liên hợp có thể đem hắn trọng thương, nhưng là thiên tinh ma vương nếu như muốn chạy trốn, cũng không phải là không được. Điểm này Tô Nham cũng tin tưởng, cho nên, đánh chết thiên tinh ma vương, ma huyễn ma vương phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng. Thiên tinh ma vương đối với ma huyễn ma vương không có chút nào phòng bị, cái này trở thành hắn hẳn phải chết điều kiện. Tô tiểu ca, ba người chúng ta đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngươi chỉ để ý đi cứu người, ngày đó tinh ma vương giao cho chúng ta, tất nhiên đem hắn chém giết. Hùng phách thiên bá khí trùng thiên, vỗ vỗ bộ ngực cam đoan. Sau đó, năm đạo thoăn thoắt thân ảnh theo đại hạp cốc duỗi ra hiển hiện mà ra. Trong đó bốn người vô thanh vô tức xuyên qua đại hạp cốc, hướng về bên trong cứ điểm bộ mà đi. Một người khác lại biến mất tại đại trong hạp cốc. Tô Nham cũng không có lập tức đi đánh chết những cái kia trấn thủ hạp cốc đại ma. Hắn liệu định những này đại ma trên người khả năng bị lưu lại ấn ký. Một khi tử vong, rất có thể lập tức bị cứ điểm bên trong đích thiên tinh ma vương cho phát giác. Như vậy, bất lợi với Hùng Phách Thiên bọn hắn làm việc. Phải đợi đến lúc Hùng Phách Thiên bọn hắn đưa trước tay về sau, hắn có thể đủ đánh chết những này đại ma. Những này đại ma đều chỉ có huyền vũ cảnh, cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Hơn nữa Tô Nham thân pháp quỷ dị, đúng như quỷ mị, mặc dù theo bọn hắn trước mắt đi qua, cũng không thể phát giác. Tô Nham như cùng một cái du động giao long, trực tiếp đi vào trong hạp cốc tù khốn phần đông vương giả trong lao tù. Những này vương giả là những thế lực này mạnh nhất chiến lực. Rầm rầm, Tô Nham huyễn hóa ra một chương kim sắc bàn tay lớn, rầm rầm một tiếng liền đem cái kia lao lung bên ngoài âm trầm ma khí toàn bộ lao đi. Cái này trong lao tù có 30-40 người, đều là vương giả cấp bậc. Những này vương giả phát giác được dị động, nhao nhao ngẩng đầu. Tại hạ Tô Nham, hôm nay đến đây giải cứu các vị, thời gian cấp bách. Tô Nham cũng không để cho những người này cơ hội nói chuyện, chỉ thấy hắn đánh ra 18 đạo thần quang, phân biệt rơi vào lao tù bất đồng vị trí, chỉ nghe ken két không ngừng bên tai, một lát ở giữa công phu, cái kia lao tù lên tiếng mà toái, 34 cái vương giả thoát khốn mà ra. A, lao tù bị đánh vỡ, có người đại hỉ, càng nhiều nữ người như trước không hiểu ra sao, đúng lúc này. Oanh! Cự chấn động lớn theo bên trong cứ điểm bộ truyền ra, những này vương giả càng thêm không biết vì sao, không biết xảy ra chuyện gì, mà Tô Nham ánh mắt lại là sáng ngời. Chư vị, Hùng Phách Thiên, Bối Bình Xuyên, Thường Nhất Minh ba người đã được ta cứu ra, hiện tại đã cùng ma tộc cứ điểm bên trong đích tuyệt đại ma vương giao thủ, các ngươi lập tức chạy tới cứ điểm, đem chọn cái cứ điểm bên trong đích ác ma toàn bộ chém giết, ta tới cứu những người khác. Tô Nham mở miệng nói, hắn như một cái cao cao tại thượng quân vương tại ra lệnh. A, thì ra là thế, hắn thật là đến cứu chúng ta. Ba cái tuyệt đại vương giả đã bị cứu ra rồi, đi, giết sạch những này ác ma. Mấy năm này tù khốn, kìm nén mà chết lão tử rồi. Bị tù khốn những điều này đều là cao cao tại thượng vương giả. Không người nào là khôn khéo thế hệ, trong nháy mắt tự phán đoán thế cục. Nguyên một đám không nói hai lời, một nhảy dựng lên, hướng về ma tộc bên trong cứ điểm bộ phóng đi. Có vương giả ra tay, đem trấn thủ tại đây đại ma toàn bộ đánh thành bột mịn. Bị tù mệt nhọc mấy năm thời gian, bọn hắn lòng của mỗi người trong đều đè ép vô số oán khí. Hôm nay như mãnh hổ ra lao lung, đang muốn cuồng giết một trận, giải quyết mấy năm qua xuôi. Cái này cứ điểm bên trong ác ma phần đông, nhiều hơn những này vương giả tham chiến. Mới có thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Hơn nữa, không ngớt những này vương giả, trong đại hạp cốc bị phong ấn cái này gần 10 vạn người đều muốn tham chiến. Bọn hắn mỗi người đều bị tù mệt nhọc mấy năm thời gian, nguyên một đám trong nội tâm đối với ác ma oán khí đè ép như núi thâm hậu, chính cần một hồi ác chiến đến giải quyết. Tô Nham đứng thẳng không trung, hắn con ngươi sinh huy, nhìn chăm chú lên nguyên một đám cực lớn lao lung. Những này lao lung cũng không phải là ma tôn bố trí, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tô Nham áo bào phần phật, hắn đánh ra vô cùng nguyên lực, hóa thành cường đại vòi rồng, đem chọn cái sơn cốc bên trong đích ma khí toàn bộ khu trừ, khiến cho toàn bộ hạp cốc khôi phục thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Ma khí như thế nào biến mất? Rất nhiều người kinh hô. Không biết vì sao đột nhiên phát sinh loại này biến cố. Không muốn bối rối, ta Tô Nham hôm nay là tới giải cứu các ngươi. Các ngươi vương giả hiện tại đã cùng cứ điểm bên trong đích đám ác ma giao chiến. Hôm nay chúng ta thế tất giết sạch những này ác ma. Gia gia bị tù khốn mấy năm xuôi. Tô Nham thanh âm cởi mở, là hạp cốc phía trên cuồn cuộn như nước thủy triều. Hắn ra tay như điện, hai tay không ngừng kết xuất phức tạp pháp ấn, đánh ra một đạo lại một đạo năm màu hào quang. Mỗi một đạo hào quang rơi vào một cái lao tù phía trên, đều muốn một cái lao tù cho nát bấy. Cường đại cấm chế ở trước mặt hắn giống như không tồn tại. Gần kề trong nháy mắt công phu, sở hữu tất cả lao lung liền bị đánh vỡ. Gần 10 vạn người khôi phục tự do. Chúng ta tự do, thật sự tự do. Mẹ, bị tù khốn tư vị thực con mẹ nó khó chịu. Đám kia chết tiệt ác ma, lão tử muốn sinh trà sát bọn hắn. Người này đại nghĩa lăng nhưng ra tay giải cứu chúng ta, chính là chúng ta đại ân nhân. Tại đây 30 thế lực gần 10 vạn người, giờ phút này nguyên một đám vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lời ong tiếng ve ít nhất, theo ta thẳng hướng cứ điểm, tiêu diệt sở hữu tất cả ác ma. Tô Nham hét lớn một tiếng, quay người hướng về cứ điểm đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, huyết nhuộm cửu thiên. Tô Nham vung cánh tay hô lên, khí thế như cầu vồng. Giờ khắc này, hắn như một cái chính thức quân vương, thống lĩnh thiên hạ, đầm đặc khí vương giả theo trong cơ thể hắn tóe bắn mà ra. Những này khí vương giả, như đại dương mênh mông, trực tiếp nổ nát toàn bộ đại hạp cốc. Hắn lưu lại một đạo tàn ảnh, xông vào cứ điểm. Giết a, theo Tô Nham giết đi qua, diệt sạch như vậy cực kỳ tàn ác ác ma, giết, giết sạch bọn hắn. Hôm nay huyết tẩy ma tộc cứ điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại hạp cốc đều là kêu gào chi âm, 10 vạn người khí thế phóng lên trời, hội tụ thành một mảng lớn nồng hậu dày đặc mây máu, che khuất bầu trời, áp bách chi lực nát bấy đại sơn. Sau đó, những người này như là lợi kiếm thẳng bắn mà ra, theo đuôi Tô Nham. Những người này, từng cái đều bị nhốt mấy năm thời gian, trong lòng oán khí đã đọng lại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, hôm nay thế tất muốn triệt để bạo phát đi ra. Giờ phút này ma tộc cứ điểm đã loạn trở thành hỗn loạn, khắp nơi đều tại bộc phát mãnh liệt đại chiến. Nguy nga hắc sắc cung điện đã bị đánh nát một nửa, vô số ác ma rậm rạp chằng chịt, hung tàn tới cực điểm. Cái này bên trong cứ điểm ác ma ít nhất cũng có 2 vạn số lượng. Nga ô ô ô ô, một cái ma vương cầm trong tay hắc sắc đại kích hướng về Tô Nham chém giết tới. Đại kích vạch phá thương khung, lưu lại một đạo hắc sắc khe rãnh. Chết! Tô Nham con mắt quang lạnh như băng, trong tay một bả yêu dị đại kiếm, đại kiếm chừng trăm trượng lớn nhỏ, tinh mang vạn thịnh. Tô Nham giơ lên cao cao đại kiếm, dùng kẹp núi xu thế lực bổ mà xuống. Cái kia ma vương như thế nào là hung mãnh Tô Nham đối thủ, liền người mang kích trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tô Nham mũi kiếm nhảy lên, một khỏa hắc sắc ma hạch rơi vào trong tay. Giết a! Tại Tô Nham sau lưng, 10 vạn tu sĩ như là chiều nước mãnh liệt phốc mà đến, lại để cho sở hữu tất cả ác ma đều thất kinh, nhìn không được kinh hãi. Những này nhân tộc tu sĩ, nguyên một đám như là xuống núi mãnh hổ, bọn hắn tựa hồ không sợ chết vong, mỗi trong tay người đều dơ cao lên cường đại pháp bảo, hoặc là đánh ra hàng tỷ đạo thần quang, hướng về ác ma bầy trong đánh giết mà đến. Oanh! Tàn nhẫn chiến đấu lập tức bộc phát. Đây là nhất nguyên thủy chiến đấu, các loại pháp bảo chiến kỵ phiêu đãng, ma diễm lăn mình, quay cuồng, trong vòng ngàn dặm chiến trường lập tức đã bị đánh nát rồi. Nhân tộc tu sĩ, khí thế như cầu vồng, bọn hắn đối với ác ma hận thấu xương, nguyên một đám đỏ hồng mắt, thi triển các loại thủ đoạn. Thấy thế, Tô Nham nhịn không được âm thầm gật đầu. Bắc Minh hoàn cảnh ác liệt, thân tại loại hoàn cảnh này tu vi lại một cái so một cái bưu hãn, hơn nữa mấy năm tù khốn cho bọn hắn đọng lại, nguyên một đám giống như man nhân. Toàn bộ cứ điểm trên không, khắp nơi phiêu đãng lấy vô tận thần huy, cùng bốc hơi ma diễm ba chạm, thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần gào thét. Ác ma tuy nhiên cường đại, nhưng là nhân tộc nhân số phần đông, trọn vẹn là bọn hắn gấp 5 lần. Giờ phút này ra tay cũng không theo như cái gì kết cấu, chỉ cầu đánh chết ác ma. Tô Nham đứng thẳng chiến trong tràng, quan sát chiếm cứ. Ác ma phản kháng kịch liệt, muốn đem 2 vạn ác ma lập tức diệt sạch cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là nếu như chiến đấu kéo quá dài, thế tất khiến cho mặt khác cứ điểm chú ý. đến lúc đó một khi lâm vào vây khốn, tự thất bại trong gang tấc. Tô Nham triệu hoán tới 10 cái nhân tộc vương giả, 10 người kia không dám lãnh đạm, đi vào Tô Nham trước người, nhao nhao ôm quyền nói: "Ân nhân có gì phân phó, các ngươi 10 người, phân biệt tản bộ tại đây cứ điểm chung quanh vạn dặm phạm vi, phạm là nhìn thấy có cần nhờ gần tại đây ác ma, giết không tha, muốn từ nơi này cứ điểm đào tẩu ác ma, đồng dạng giết không tha, chờ bên này chiến đấu chấm dứt, ta lại triệu hoán các ngươi trở lại." Tô Nham âm thanh lạnh lùng nói, hắn đây là làm xong toàn bộ kế sách, hôm nay cái này cứ điểm phát sinh đại động loạn, rất có thể sẽ có phụ cận ác ma đến đây xem xét. Vâng, 10 cái vương giả đối với Tô Nham duy mệnh là từ, phân biệt hướng về tứ phương mà đi. Sau đó, Tô Nham ánh mắt đã rơi vào hắc sắc cung điện phía trên, chỗ đó, Thiên Tinh Ma Vương đã bản thân bị trọng thương, bị 4 đại vương người một mực vây khốn. Hắn khí tức hoàn toàn rối loạn, cánh tay đã bị làm mất một chỉ. Loại trạng thái này, nếu là có thể đủ theo tứ đại tuyệt đại vương giả trong tay đào tẩu, Hùng Bá Thiên 4 người cũng có thể đi chết rồi. Ma Huyễn, ngươi vậy mà làm phản, thật là đáng chết. Thiên Tinh Ma Vương hung ác nhìn xem Ma Huyễn Ma Vương, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có trước khi Ma Huyễn Ma Vương đánh lén mình, trực tiếp đem chính mình đánh cho trọng thương, mặc dù không phải trước mắt 4 người đối thủ, chạy trốn hay vẫn là không có vấn đề. Thiên Tinh, bổn vương đã quy y chủ nhân, về sau tiền đồ vô lượng, há lại ngươi có thể so với. Ma Huyễn Ma Vương cười lạnh, không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hùng Bá Thiên đại uống, hắn đánh ra lay thế thần quyền, đánh tới hướng Thiên Tinh Ma Vương. Tô Nham đem đây hết thảy xem tại trong mắt, khóe miệng nhấc lên cười lạnh. Hắn biết rõ, Thiên Tinh Ma Vương đã xong. Đây là một mảnh rất khổng lồ chiến trường, hơn 10 vạn tu sĩ đại chiến cùng một chỗ. Hạng gì đồ sộ, cảnh tượng như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng. Mà Tô Nham, chính là như vậy một cuộc chiến đấu dẫn đạo ra. Hắn thả người nhảy lên, cầm trong tay yêu dị đại kiếm, chém về phía một cái bát trọng thiên đại ma vương. Cái này đại ma vương thủ đoạn hung tàn, đã có 2 cái nhân tộc vương giả chết ở trong tay của hắn. Tô Nham trường kiếm mà đến, cái kia đại ma vương cuồng bạo mà ra. 2 tay của hắn từ hoàng, đánh ra lớp kín hắc sắc ma tường. Cái này ma tường chừng 1 trượng dày, chấn vỡ hư không, đủ để đập vụn một tòa đại sơn, hướng về Tô Nham đập tới. Bá, Tô Nham trường kiếm chém ra, cái kia vốn không thể phá vỡ ma tường tại Xích Viêm Hư Linh kiếm phía dưới, như là đậu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị sinh sinh chém làm 2 đoạn. Kiếm khí chấn động, ma tường hoàn toàn bị chấn vỡ. Tô Nham xâm nhập tia trước, lần nữa khẽ động, trường kiếm liền đã đi tới này đại ma vương trước người. Xích Viêm Hư Linh kiếm như một đầu yêu dị cầu vồng, giống như một đầu thần dị tấm lụa, tại hắc ám chiến trường ánh bắn ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Cái kia đại ma vương trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh đại đao, ngăn cản mà đi. Phanh, đáng tiếc, Tô Nham cường đại là không thể ngăn cản, tại mới vừa tiến vào thất trọng thiên thời điểm, hắn liền có thể đủ tùy ý lực chảm bát trọng thiên vương giả, hôm nay đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này đại ma vương thì như thế nào là đối thủ, cả người hóa thành một đạo hắc quang, bị Tô Nham chẳng đã bay đi ra ngoài. Kinh Vân Bộ bước ra, Tô Nham như ảnh tùy hình, thoáng qua tầm đó tự đuổi theo này đại ma vương, trường kiếm trong tay lần nữa vô tình chém xuống. Mẹ, như thế nào hội lợi hại như thế, cái kia đại ma vương giật mình, không thể tin được một cái thất trọng thiên vương giả vì sao có thể có uy thế như thế. Chính mình căn bản không thể lực địch. Nói cho ngươi biết, lão tử tựu là Tô Nham. Tô Nham lộ ra nụ cười sáng lạn, trường kiếm lại lực bổ mà xuống, kiếm quang tốc độ ánh sáng theo đại ma vương đầu vai xẹt qua, một đầu hùng tráng cánh tay sóng vai mà đoạn, mảng lớn hắc sắc máu tươi rơi. Ngươi chính là cái đồ sát tộc của ta một cái cứ điểm tiểu tử. Cái kia đại ma vương kinh hồn táng đảm, trước mắt cái này xem diện mục thanh tú thanh niên, dĩ nhiên cũng làm là bị ma tộc liệt vào tất sát danh sách gia hỏa.